Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Tuyền, gió biển thổi qua, Tần Nhiên áo khoác bay phất phới. Đứng tại trên bến tàu, Tần Nhiên hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn thấy Alcatel đảo. Cùng trong trí nhớ tường vây đứng vững, đề phòng xâm nghiêm Alcatel đảo khác biệt. Trước mắt Alcatel đảo đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tường vây, ngục giam chỉ còn một mảnh gạch ngói vụn, phế tích, nguyên bản vuông vức đường cũng biến thành ngàn câu vạn khe. Khắp nơi có thể thấy được đao kiếm chặt gọt, viên đạn cùng nổ tung dấu vết. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy những này dấu vết người, đều sẽ đoán đến nơi đây đã từng phát sinh cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Tần Nhiên làm theo nhìn thấy càng nhiều, tại truy tung tầm mắt dưới, dấu vết rõ ràng trình độ, biểu thị những này dấu vết tuyệt đối không phải một lần liền lưu lại. Tự nhiên cũng không phải một đám người, trừ bỏ dạ ma liên hợp bên ngoài, muốn leo lên Alcatel đảo người, số lượng cũng không ít a. Như vậy, chuyển di ám tinh liên hợp chú ý lực, liên hệ càng nhiều tập kích giả, lại một lần phát động tập kích, hiển nhiên là một cái không tệ chú ý. Tần Nhiên nhìn lấy những cái kia dấu vết, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán lấy Phinh cùng ẩn núp ám tinh liên hợp bên trong kẻ phản bội bước kế tiếp hành động. Về phần ám tinh liên hợp uy hiếp, nếu như là bình thường, dạng này uy hiếp tự nhiên là tồn tại, nhưng là tiền tài động nhân tâm, đương lợi ích đạt tới trình độ nhất định lúc, lại đủ để khiến người quên hoảng sợ. Người bình thường như thế, đặc thù nhân sĩ cũng không ngoại lệ, có lẽ duy nhất khác nhau cũng là đặc thù nhân sĩ để ý phương diện khác biệt. Bọn họ càng thêm để ý thần bí, không cũng biết, cùng bọn hắn cùng một nhịp thở đồ vật, mà quan tài lớn bằng đồng thau xuất hiện, ám tinh liên hợp tình thế bắt buộc, đều tại cáo chi lấy đặc thù nhân sĩ nhóm nơi này có cự đại, khó có thể tưởng tượng bảo vật. Đối với dạng này, bảo vật, đặc thù nhân sĩ nhóm làm sao có thể không động tâm. Tần Nhiên có thể khẳng định, dạ ma liên hợp vì thu hoạch được Alcatel đảo quyền sở hữu, nhất định sẽ không chú ý trợ giúp, đem Alcatel đảo càng tường tận miêu tả một chút. Đi qua dạ ma liên hợp dạng này hữu tâm miêu tả, Alcatel đảo lập tức liền lại biến thành một cái tràn ngập các loại thần bí bảo vật bảo tàng đảo, hấp dẫn lấy vô số đặc thù nhân sĩ đến đây, nhưng kết quả cuối cùng, có lẽ về sau sẽ có cải biến, nhưng bây giờ Alcatel đảo vẫn như cũ từ ám tinh liên hợp quản lý. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Tần Nhiên nhẹ giọng thở dài. Tâm làm theo lại một lần nhắc nhở lấy chính mình muốn thường xuyên tỉnh táo cùng cẩn thận. Lại lớn ích lợi, nếu như ngay cả mạng nhỏ đều góp đi vào lời nói, vậy thì thật là không đáng, những cái kia không biết tự lượng sức mình ra hòa, đã sớm bị tham lam mê hoặc hai mắt, từ chúng ta phát hiện Alcatel đảo, dẫn người đóng giữ đến nay, gặp không xuống 10 lần công kích, trừ lần đầu tiên là dạ ma liên hợp bên ngoài, còn thừa đều là bọn gia hỏa này, liền tựa như cỏ dại, giết cũng giết không hết. Harvest đia đi đến Tần Nhiên bên người, trực tiếp nói ra, lấy đóng giữ người lập trường. Harvest đia trong lời nói mang theo phẫn hận, bất quá, lập tức liền phải kết thúc. Harvest đi thở sâu, lắng lại trong lòng phẫn hận về sau, tiếp tục nói, chờ đến 2567 ngươi mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, ta liền có thể về ám tinh bảo. Ta hiện tại rất lợi hại, hoài niệm ám tinh bảo yên tĩnh ban đêm. Nó có thể cho ta hào hào ngủ một giấc, mà không phải bị công kích hỏa lực đánh thức. Có đôi khi, ta thật hối hận nhất thời hưng khởi phát hiện Alcatel đảo bí mật. Harvest đi lấy trò đùa giọng điệu nói ra, Tần Nhiên tâm lại là run lên. Dựa theo hắn phỏng đoán, cái thứ nhất phát hiện Alcatel đảo bí mật ám tinh liên hợp thành viên cũng là cùng Phinh cấu kết người. Harvest đi là cùng Phinh cấu kết người. Kết quả này vượt quá Tần Nhiên đoán trước, ngắn ngủi lộ trình, Tần Nhiên đối với Harvest Deer thân phận đã có càng sâu hiểu biết. Đối phương cũng không phải là phổ thông ám tinh liên hợp thành viên, mà chính là ám tinh liên hợp cao tầng. Ám tinh liên hợp bên trong có lấy gần với vị kia ám tinh liên hợp xã trưởng tư đích quyền lợi. Địa vị, đối phương sẽ cùng Phinh cấu kết. Tất nhiên là không tin tưởng là Money trừ phi đối phương muốn phản bội tư đích. Nhưng đây đối với đối phương tới nói, lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì, bất luận là ám tinh liên hợp, vẫn là dạ ma liên hợp, sở dĩ có thể thu hoạch được hiện ở địa vị, đều cùng đối phương hai vị xã trưởng cường đại là không thể tách rời. Nói đơn giản, chỉ cần hai vị này xã trưởng vẫn còn, ám tinh, dạ ma liên hợp liền có tuyệt đối địa vị siêu phàm Money, cho nên không phải não tử hư mất, hai cái liên hợp thành viên liền chắc chắn sẽ không muốn mất đi dạng này địa vị siêu phàm Money. Chẳng lẽ thu hoạch được quan tài lớn bằng đồng thau bên trong đồ vật? Harvest Diaz có niềm tin vượt qua chính mình xã trưởng. Tần nhiên nghĩ đến cái này duy nhất khả năng, trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi đến. Harvest Diaz, ngươi là thế nào phát hiện Alcatel đảo bí mật? Nếu như không phải vị trưởng mục kia mời, lại cơ duyên xảo hợp lời nói, ta là căn bản sẽ không tin tưởng một cái hải đảo ngục giam bên trên. Vậy mà lại có vật như vậy, tần nhiên nói ra. Dear fan, yes, ta đã từng muốn thu nạp hẳn ám tinh liên hợp, tự nhiên sẽ có càng nhiều chú ý hắn. Riêng là khi hắn tiến vào Alcatel đảo sau, hắn cũng không phải một cái cam tâm ngồi tù người. Harvest Dia nói ra, nguyên lai là dạng này. Tần nhiên giả bộ như giật mình gật gật đầu, tâm lại là cấp tốc chuyển động. Harvest Dia nhìn như không có chút nào sơ hở lời nói, lại càng phát ra chứng minh đối phương hiểm nghi. Chỉ có cùng Dear Fan, His từng có tiếp xúc người, mới có thể cùng kế thừa chính là Chi, Evil, Tích Trinh Phinh có chỗ cấu kết, hoặc là nói là cùng Dear Fan, His có cấu kết. Tần nhiên trong đầu đã xuất hiện vốn chỉ là đơn thuần muốn mời chào Dear Fan, His Harvest Dia, lại bị Dear Fan, His thuyết phục tình hình. Hai người là phân chia như thế nào ích lợi, tần nhiên còn không rõ ràng là Money, nhưng hắn hiểu được, tình huống trước mắt, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Cùng Phinh cấu kết là phổ thông ám tinh liên hợp thành viên, cùng Phinh cấu kết là ám tinh liên hợp cao tầng, cái này nhìn như tương tự lời nói, nhưng lại có khác biệt kết quả. Cái trước, tần nhiên có thể đục nước béo cò, nhưng nếu như là cái sau lời nói, đừng bảo là đục nước béo cò, chỉ sợ mạng nhỏ đều khó giữ được. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn muốn làm dạng này đại sự, vì cam đoan thành công, nhất định sẽ đem tâm phúc thủ hạ toàn bộ mang lên. Đương nhiên, vì không cho ám tinh liên hợp người khác đem lòng sinh nghi, nhất định sẽ có người khác đi theo, cho nên mới có ám tinh liên hợp nỗ lực tương đương đại giới. Mới biết được cần phải hoàn thành tế hiến hắn đến mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, sự thật. Nói cách khác, Alcatel ở trên đảo ám tinh liên hợp thành viên, khả năng đều là Harvest Dia người, đối phương hoàn toàn không cần gì cơ hội đến phá rối cục diện. Chỉ cần đi bình thường quá trình, liền có thể thu được bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đồ, vật. Đối phương một vòng chụp một vòng, đã sớm bố trí tốt hết thầy, sau đó, mất đi giá trị lợi dụng hắn lại là kết cục gì? Tần nhiên dùng gót chân nghĩ, đều có thể đoán được, làm sao bây giờ, nhìn cách đó không xa trước tới đón tiếp ám tinh liên hợp thành viên. Tần nhiên hỏi chính mình, những người này vừa đến, Alcatel đảo vậy liền thật thành long đàm hổ huyệt, hắn là mọc cánh khó thoát, vô ý thức. Tần nhiên ngón tay liền sờ về phía bên hông ví ra. Nơi đó có Himmel chuẩn bị cho hắn dược tề, bên trong là có hai chi dưới nước hô hấp dược tề. Mà bây giờ, hắn đứng tại cầu tàu, bên phải là Harvest Dia, có thể bên trái lại là đại hải. Nhảy xuống biển, ngón tay đã chạm đến dược tề, tần nhiên, trong lòng có quyết định, có thể ngay lúc này, Phinh lại là bước nhanh đi ra buồng nhỏ trên tàu. Trực tiếp nhảy xuống tàu thủy, đi vào tần nhiên bên cạnh, cùng đứng tại tần nhiên bên phải Harvest Dia hình thành một cái đồng hành chỗ đứng. một trái một phải, liền đem Tần Nhiên kẹp ở giữa. Sớm, 2567. Sớm, Harvest Dear các hạ, đi qua sung túc giấc ngủ phinh, tinh thần trở nên vô cùng tốt, một mặt nhiệt tình hướng về phía Tần Nhiên. Harvest Dear hai người hỏi Thamani, Tần Nhiên mỉm cười đáp lại. Tâm lại là càng phát ra lo lắng. Hắn biết Phinh là có ý. Đối phương đã chuẩn bị muốn kéo xuống ngụy trang. Phía trước này đội trước tới đón tiếp ám tinh liên hợp thành viên đã càng ngày càng gần. Khi cái này đội người tới trước mặt lúc, liền là đối phương kéo xuống ngụy trang thời điểm. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Tần Nhiên không để lại dấu vết nhìn trái phải một cái Phinh. Harvest Dear, cùng sau lưng đồng dạng là tự ám tinh liên hợp thành viên điều khiển tàu thủy. Tuyển này một mặt, hết chương.